Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Tập 9 chương 209, đã xảy ra chuyện gì? Sinh tử tồn vong của cô hiện giờ đang nằm ở trong tay anh ta. Anh ta đang cố tình tạo cơ hội cho cô, nếu không cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Còn cần phải suy nghĩ sao? Mỗi một câu nói của anh ta đều làm cho cô phải lo sợ, không quyết định được. Đột nhiên điện thoại trong túi sách của cô vang lên. Cô liếc mắt nhìn màn hình là số của ông ngoại. Cô nghĩ chắc là không có chuyện gì gấp, trường hợp bây giờ cũng không tiện nghe điện thoại, vì vậy cô ấn từ chối cuộc gọi. Vừa để điện thoại xuống, tiếng chuông lại vang lên giống như đòi mạng. Người ta vậy, lần này cô cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ mới bắt máy. Còn chưa kịp mở miệng, đầu bên kia đã chuyển đến giọng nói hốt hoảng của ông ngoại. Oánh oánh, đã xảy ra chuyện rồi, con mau quay về nhà. Ông nói cái gì? Xảy ra chuyện gì? Ông nói lại cho con nghe. Cô cũng gấp gáp, lần đầu tiên nghe thấy giọng ông ngoại hốt hoảng như vậy, trong lòng cũng nhảy dựng lên. Mau về nhà, có người muốn... Còn chưa kịp nói xong, điện thoại bên ông ngoại đã bị ngắt. Một dự cảm bất thường nảy lên trong lòng cô. Cô hơi luống cuống, lòng bàn tay run lên, xoay người cầm túi sách lên nói với Lục Minh Hiên. Tôi có việc gấp, cần phải đi trước, có chuyện gì lần sau nói tiếp. Cô đi tới cửa, chuẩn bị mở cửa, giọng nói của anh ta vang lên từ phía sau. Anh cho em 3 ngày, trong vòng 3 ngày nữa, em nhất định phải cho anh câu trả lời chắc chắn. Tốt nhất là em nên suy nghĩ cho kỹ vào. Bàn tay đang nắm tay vịn cánh cửa của cô hơi dừng lại một chút. Cô khẽ cắn răng mở cửa rời đi. Cô lên chuyến bay nhanh nhất bay đến thành phố A, nhanh chóng trở về nhà. Vừa mở cửa cô thật sự không tin vào mắt mình. Cô vào nhầm nhà sao? Trước mắt là một mớ hỗn độn, đồ đạc dưới đất vỡ vụn, bàn trà và bộ ghế salon đều bị lật ngược, tivi cũng bị đập nát, cửa kính ngoài ban công bị đập vỡ thủng một lỗ to. Ông ngoại ngồi trên ghế thở hổn hển, cũng rõ ràng là đang hoảng sợ. Mạc Văn Phượng ngồi bên cạnh, vừa vỗ vai ông vừa khóc nức nở. Đã xảy ra chuyện gì? Một hồi lâu sau, cô mới phản ứng được, vọt tới trước mặt ông ngoại, vội vàng hỏi. Ông ngoại, ông bị làm sao? Xảy ra chuyện gì? Ông có bị làm sao không? Có người vào nhà cướp của à? Ông có bị thương ở đâu không? Ông ngoại lắc đầu, thở hổn hển một hồi, mới nói. Không, ông không làm sao, không có sao hết. Nhìn bề ngoài của ông cũng không có bị thương. Mạc Oánh thở nhà phào nhẹ nhõm, chỉ cần ông không sao là tốt rồi. Sao trong nhà lại biến thành như vậy? Mạc Oánh hỏi, ông ngoại hoảng sợ lắc đầu, còn chưa ổn định lại nhịp thở, ánh mắt chuyển từ cô sang Mạc Văn Phượng. Bà ta nhìn Mạc Oánh hơi sợ hãi, nhanh chóng cúi đầu không dám lên tiếng. Chương 210, rốt cuộc bà đã gây ra chuyện gì? Cô có cảm giác cái gì không đúng, mơ hồ cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm nay chắc chắn có liên quan đến người đàn bà này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà nói đi. Mạc Oánh hét lớn với bà ta. Bà ta hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước. Mẹ, mẹ. Ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được một câu đầy đủ. Mạc Oánh thấy bà ấy không có ý định mở miệng nói chuyện, trực tiếp hỏi ông ngoại. Ông nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ông ngoại do dự nhìn bà ta một cái, thở dài. Ông cũng không biết, mấy người đó vừa tới đây đã giở trò quấy rối, trong nhà có đồ đạc gì cũng đều đập vỡ, còn nói muốn bắt mẹ con đi. Lúc ấy ông trốn ở trong phòng, vội gọi điện thoại cho con. Ấy còn chưa kịp nói xong, bị bọn nó phát hiện, điện thoại di động cũng bị đập bể. Ánh mắt phẫn nộ của Mạc Oánh nhìn chằm chằm Mạc Văn Phượng. Đó là ai? Rốt cuộc bà đã gây ra chuyện gì? Cái đó là bọn cho vay nặng lãi. Cái gì? Mạc Oánh đứng phát lên, xém chút nữa đã không nhịn được mà nắm cổ áo người đàn bà này. Bà vậy mà dám đi vay nặng lãi của bọn côn đồ? Bà ta lắc đầu, Không, không phải mẹ, là Dương Văn Hoa mượn. Không phải mẹ, thật sự không phải mẹ đâu. Chuyện này không có liên quan đến mẹ. Dương Văn Hoa chính là người đàn ông lúc trước của bà ta, người đã lừa bà cầm giấy tờ nhà đem bán. Ông ta mượn tiền, làm sao họ lại tới tìm bà? Mẹ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Anh ấy dẫn mẹ đi sòng bạc, sau đó nói là ai vào sòng bạc cũng phải ký tên. Vì vậy mẹ mới ký. Sau này mẹ mới biết ấy là hợp đồng vay tiền. Cho nên sau đó bà trở thành người vay tiền sao? Bà ta gật đầu một cái nhìn cô, rồi vội vàng cúi đầu. Trên thế giới này còn có người đàn bà nào ngu ngốc hơn như vậy nữa không chứ? Heo còn thông minh hơn bà ta nữa là. Bà đi sòng bạc cùng ông ta từ khi nào? Hồi tháng trước. Bà ta run sợ nói. Tháng trước? Mạc Oánh hùng hăng chừng mắt. Nói như vậy, tháng trước bà còn ở cùng ông ta. Vậy mà bà nói bà đi tìm ông ta để đòi lại tiền mà không tìm người. Quả nhiên là bà nói láo, láo không chớp mắt mà. Quả nhiên cô đoán không sai. Người đàn bà này nói chuyện không thể tin được. Mỗi một câu bà ta nói ra đều là lừa gạt. Nếu như không làm ra chuyện gì phiền toái, làm sao bà ta lại trở về tìm họ? Lần nào người đàn bà này xuất hiện cũng đều không có chuyện gì tốt đẹp cả. Chương 211. Tôi sẽ không chứa chấp bà nữa. Quả nhiên là cô không có đoán sai lầm. Người đàn bà này nói chuyện thật không thể tin. Không phải như vậy. Mẹ thật sự có đi tìm anh ta để đòi tiền. Mặc dù tìm được, Nhưng mà anh ấy không có tiền. Anh ấy nói trong người chỉ còn có 3 vạn, không đủ chuộc lại căn nhà cho mẹ, đến cả cục gạch cũng không mua đủ. Không bằng đi thử vận may, nên dẫn mẹ đi sòng bạc đánh cược một lần. Nếu mà thắng thì cho mẹ lấy hết tiền, còn nếu mà thua thì anh ấy gánh nợ. Vì vậy cho nên mẹ... Không đúng, không đồng ý, đúng không? Cô cười lạnh, tôi không nên mắng bà ngu ngốc hay sao? Bà bị lừa gạt vô số lần cũng không rút ra được một chút xíu kinh nghiệm nào sao? 5 lần 7 lượt bị mấy người đàn ông lừa gạt còn chưa tính, lại còn bị một người đàn ông lừa gạt đến mấy lần. Rốt cuộc bà có đầu óc hay không vậy? Mẹ xin lỗi. Không cần phải nói xin lỗi với tôi. Tôi muốn quát lên với bà ta. Bà ta khóc thút thít, khóc một cách thương tâm khổ sở. Đều là mẹ không tốt. Mẹ có lỗi với hai người, là mẹ ngu ngốc. Đời này của mẹ định sẵn là chết trong tay đàn ông rồi. Thật xin lỗi, là mẹ làm liên lụy hai người. Thật xin lỗi. Ông ngoại lắc đầu than thở, muốn giúp bà nói cái gì nhưng không biết nói làm sao. Vậy lần này bà trở về là muốn chúng tôi thay bà trả nợ chứ gì? Người đàn bà này biết ngay là bà ta không tốt lành gì, quay về tìm họ thì ra là muốn họ giúp bà ta trả nợ. Nếu như không về đây để làm gì? Mẹ không phải là người như vậy. Anh ấy lại biến mất rồi. Mẹ không tìm được anh ấy, trên người cũng không còn tiền nên mới quay về. Nhìn xem, lúc bà hết tiền cùng đường sẽ quay về. Nợ tiền lãi cao, bị truy đuổi cũng sẽ trở về. Dù sao cái nhà này chính là nơi trú ẩn tốt nhất của bà. Có chuyện túng quẫn thì mới quay về để trốn tránh. Lúc không có chuyện gì thì căn bản không thèm nhớ tới sự tồn tại của cô và ông ngoại. Mạc Văn Phượng ơi là Mạc Văn Phượng, bà còn có lương tâm hay không? Cô chỉ là một đứa con gái sống chung vô cùng với ông già đơn chiếc, vậy mà bà cũng không buông tha, nhất định phải làm liên lụy họ đến chết mới thôi hay sao? Bà tự gây phiền phức thì bà cũng tự giải quyết đi, đừng làm liên lụy đến tôi và ông ngoại. Bây giờ bà đi mà nói với họ cái bọn cho vay lặng lãi rõ ràng, tất cả những chuyện này đều không liên quan đến tôi và ông ngoại. Bảo họ đừng tới quấy rầy chúng tôi nữa. Còn về phần bà, bây giờ bà đi khỏi đây đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không chứa chấp bà nữa đâu. Chương 212. Tiền bạc là và dục vọng. Có lẽ cô nói những lời này là quá đáng, nhưng cô chính là như vậy. Cô đã chịu đựng người đàn bà này đủ lắm rồi. Bà ta vừa nghe hốt hoảng, nước mắt rơi lã chã. Không được, con không thể đuổi mẹ đi. Mấy người cho vay lặng lãi hung hăng như vậy, bọn họ đánh mẹ chết mất. Oánh oánh, con không thể thấy chết mà không cứu. Bà ơi, bà cứu con không muốn chết. Bà ta thấy cô không nhúc nhích, lại đi khóc lóc cầu xin ông ngoại. Ông ngoại lại mềm lòng, thở dài nói với cô. Đều là người một nhà thôi mà, con giúp nó đi. Oánh oánh, nó cũng là mẹ con mà. nhìn mấy tên côn đồ đó chém chết mẹ con, là con nhẫn tâm vậy sao? Làm con cái thì không thể như vậy được. Vậy ông ngoại muốn con phải làm sao bây giờ? Trả nợ giùm bà ấy à? Cô phẫn hận nhìn chằm chằm người đàn bà này. Nếu không phải vì nể mặt ông ngoại mà Oánh Oánh đã đuổi bà ấy ra ngoài, nếu lúc đầu kiên quyết đuổi bà ấy đi thì đâu có xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Ông ngoại cũng không nhìn Mạc Oánh, hỏi Mạc Văn Phượng: con thiếu bọn cho vay nặng lãi bao nhiêu tiền? Bà ta xấu hổ cúi đầu, khó khăn đưa ra ba ngón tay. 3 vạn đồng sao? Bái lắc đầu. 30 vạn. Bái cũng lắc đầu. Cô không nhịn được: bà thiếu 300 vạn ư? Bái cắn môi líu díu nói: là 3.000 vạn. Tính ra vào khoảng 100 tỷ Việt Nam đồng. Cái gì? 3.000 vạn. Ông ngoại đưa tay che ngực, xém chút nữa xỉu vì kinh ngạc. Cô cũng giận đến không nói lên lời. Được rồi, bà mau cút khỏi đây đi. Số tiền lớn như vậy tôi không giúp bà được. Có bán cô đi cũng chưa kiếm đủ 3.000 vạn. Cô đi theo Lục Minh Hiên lâu như vậy, cộng hết nhà cửa xe cổ anh ta cho cô còn chưa tới 3.000 vạn. Bà ấy thật hay, đi cùng người đàn ông kia tới sòng bạc một chuyến mà tốn hết 3.000 vạn. Nếu như bà ta còn lương tâm thì cũng không cần trở lại đây nữa. Cho dù có bị mấy tên giang hồ kia chém giết thì cũng đừng liên lụy tới cô và ông ngoại. Mạc Văn Phượng nghe xong bụp một tiếng lại quỳ xuống, ôm bắp đùi của ông ngoại kêu khóc: bà, con biết sai rồi, bà giúp con không muốn chết, con thật sự không muốn chết. Giúp? Làm sao mà giúp được? Bán căn nhà này đi cũng không đủ 3.000 vạn. Bà tưởng kiếm được 3.000 vạn là dễ lắm sao? Không phải bây giờ con là diễn viên nổi tiếng ạ. Quay một bộ phim có thể kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, trên báo cũng nói con sắp kết hôn với chủ tịch tập đoàn Đông Á. Người đàn ông đó có nhiều tiền như vậy, con cũng... Bà ta nước mắt lưng tròng nhìn Mạc Oánh. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng trong đó sự tham lam tiền bạc và dục vọng. Chương 213: muốn giúp cũng không giúp được. Bà ta nước mắt lưng tròng nhìn Mạc Oánh. Mặt cô trầm xuống. Thì ra bà biết không ít chuyện, tính toán thật là tỉ mỉ. Chẳng lẽ cũng bởi vì bà nhìn thấy tin tức trên báo cho nên mới trở về đây tìm tôi? Dĩ nhiên là không phải như vậy. Đáy mắt của bà ta thật nhanh thoáng qua một tia bối rối, vội vàng né tránh ánh mắt của cô. Kết hôn? Kết hôn gì? Ai muốn kết hôn? Ông ngoại sững sờ hỏi. Ông ngoại, ông đừng nghe bà ta nói bậy. Mấy chuyện đăng trên báo làm sao có thể tin, là tin đồn thôi ạ. Cô nói với ông ngoại xong lại trợn mắt nhìn Mạc Văn Phượng. Tôi với người đàn ông kia không có một chút xíu quan hệ gì cả. Nếu như bà nghĩ có thể dựa vào anh ta muốn tôi lấy được tiền về cho bà thì bà cũng đừng có mơ tưởng. Oánh Oánh, sao con thấy chết mà không cứu? Mẹ là mẹ của con. Loại người như bà, có chết cũng không có gì đáng tiếc cả. Sống trên đời này chỉ trở thành gánh nặng của người khác, không bằng bà chết đi còn tốt hơn. Còn... Bà ta mở to mắt nhìn cô, giống như không tin nổi, hoàn toàn không tưởng tượng được rằng cô sẽ nói những lời độc ác như vậy. Từ ngày bà rời đi, cô đã tự nhủ với lòng mình phải kiên cường, phải tự mình đương đầu với mọi thứ, không thể hèn yếu như lúc trước. Qua những tháng ngày lăn lộn ở làng giải trí, cô đã không còn là Mạc Oánh của lúc trước. Ít nhất cô sẽ không giống như trước kia nhìn bà lêu lổng cùng với người đàn ông khác, bị lừa gạt mà vẫn phải chịu đựng một câu cũng không dám nói. Số tiền kia, tôi sẽ không trả giúp bà đâu. Tôi không có nhiều tiền như vậy để giúp bà đâu. Nên làm như thế nào, bà tự giải quyết đi. Mạc Oánh dứt khoát nói một câu cuối cùng, mặt lạnh định không mở miệng nữa. Ông ngoại nhìn cô, rồi lại nhìn Mạc Văn Phượng, nặng nề thở dài. Bà, làm sao bây giờ ạ, bà? Mạc Văn Phượng thấy cô đã quyết định, cũng không cầu xin cô nữa, tiếp tục cầu xin ông ngoại. Còn thiếu nhiều tiền như vậy, biết làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn giúp con cũng không giúp nổi. Ông ngoại hết cách, lắc đầu than thở. Còn... Mạc Văn Phượng ủ rũ ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt. Ông ngoại nhìn bộ dáng này, trong lòng cũng khó chịu. Thừa dịp bây giờ, hay là con nhanh chóng bỏ trốn? Vô ích thôi, con có trốn ở đâu bọn họ cũng có thể tìm được. Mạc Oánh cong khóe miệng. Xem ra bà đã trốn tránh bọn họ thời gian dài rồi. Lúc nãy sao bọn họ còn chưa có chặt tay bà vậy? Đó là bởi vì... Bà ta nói được phân nửa rồi chợt ngừng lại, lén nhìn Mạc Oánh một cái rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, đem tất cả những lời vừa rồi định thốt ra nuốt vào bụng. Chương 214, tôi chịu thua. Bởi vì sao? Cuối cùng Mạc Oánh vẫn cảm thấy người đàn bà này đang giấu cô cái gì. À không, không, không có, là không có gì. Bà ta liều mạng lắc đầu, có chết cũng không chịu nói. Bà cút khỏi đây đi, cút ngay bây giờ đi. Mạc Oánh sợ bà ta còn ở đây thêm một giây nào nữa thì bọn cho vay nặng lãi sẽ đuổi đến. Không. Bà ta luống cuống khổ sở nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn. Còn để cho mẹ ở đây thêm một buổi chiều. Ngày mai, sáng sớm ngày mai mẹ sẽ đi. Thật. Bà ta rưng rưng nước mắt. Mạc Oánh nhìn ông ngoại, thấy ánh mắt già nua của ông cũng phím hồng. Nếu như bây giờ cô còn đuổi Mạc Văn Phượng ra ngoài, ông ngoại nhất định sẽ rất buồn. Được rồi, một đêm cuối cùng nữa, sáng sớm ngày mai bà nhất định phải đi. Đây coi như là lần cuối cùng cô giúp bà ta. Trong lòng của Mạc Oánh nghĩ như vậy, nhưng qua ngày hôm sau mới phát hiện cô chịu thua. Mới sáng sớm, một đám người áo đen đã trực tiếp phá cửa xông vào. Cô bị tiếng vang bất ngờ làm tỉnh dậy, ra khỏi phòng nhìn xem đã thấy cánh cửa bị dỡ xuống, ném thẳng vào giữa ngay phòng khách. Ông ngoại và Mạc Văn Phượng từ trong phòng đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Ông vội vàng hấp tấp, tay chân cũng phát run. Thấy mấy người mặc áo đen kia thì giống như là gặp quỷ, bàn tay chống gậy càng run lợi hại hơn. Mạc Văn Phượng lập tức trở nên tái nhợt, theo bản năng trốn ra sau lưng ông ngoại. Tên áo đen cầm đầu thân hình cao lớn, hơi mập mạp, trên mặt có một vết sẹo rất dài từ trên trán dọc xuống má bên phải, giống như là bị người ta chém rất sâu. Ánh mắt vô cùng hung ác, khuôn mặt thoạt nhìn như là hung thần ác sát vậy. Hắn thấy Mạc Văn Phượng, liếc mắt ra hiệu với thủ hạ. Tên nọ lập tức xông lên trước mặt bà ta, một tay xách bà ta đến trước mặt tên lão đại, còn dùng sức đạp lên đùi bà ta một cái. Mạc Văn Phượng hét lên thảm thiết, trực tiếp quỳ xuống. Tiền đâu? Chuẩn bị xong chưa? Mày đã nói là hôm nay trả tiền mà. Giọng nói của tên mặt sẹo rất thô lỗ, ngữ điệu không nhanh không chậm, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tôi... Bà ta hoảng sợ liếc nhìn về phía Mạc Oánh, rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Tên mặt sẹo kia giống như ý thức được cái gì, cong khóe miệng, ánh mắt chuyển đến bên người cô. Cô chính là con gái của ả, là Mạc Oánh đúng không? Gương mặt của Mạc Oánh lạnh lùng, không nói gì. Chương 215, để tao trở về tay không sao. Nghe nói cô là đại minh tinh, dáng dấp cũng không tệ. Hắn ta thô lỗ quan sát cô từ trên xuống dưới. Nghe mẹ cô nói, cô đi đóng phim kiếm hiệp, kiếm được nhiều tiền lắm hả? Cô nhất định sẽ giúp ả trả nợ. Bây giờ tôi tới đây để đòi tiền. Cô chuẩn bị xong 3.000 vạn chưa? Người đàn bà này thì ra ngày hôm qua đã lấy cô ra làm bia đỡ đạn. Khó trách hôm qua bọn họ bỏ qua cho bà ta. Thì ra bà ta đã kêu với bọn họ là sáng sớm hôm nay lại lấy tiền. Cho nên tối hôm qua có chết bà ta cũng không chịu đi, muốn ở lại đây thêm một buổi tối nữa. Cô lại một lần nữa rất hận bản thân mình không đủ dứt khoát. Ngày hôm qua đuổi bà ấy đi là tốt rồi, dù bà ấy có chết cũng không liên quan đến cô. Tôi không định trả nợ giúp bà ấy đâu. Giọng nói của Mạc Oánh lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm, giống như không quen biết người đàn bà đang đứng trước mặt. Hả? Tên mặt sẹo thấy thái độ của Mạc Oánh, đại khái không biết chuyện gì đang xảy ra, cong khóe miệng nói với Mạc Văn Phượng. Xem con gái mày không định đem tiền cứu mày rồi. Mày nói tao phải làm sao bây giờ? Tôi không biết. Mạc Văn Phượng không biết phải làm sao, cúi đầu cắn môi, run lên bần bật. Hôm qua tao đã về không một lần, chẳng lẽ lần này mày cũng để tao trở về tay không? Người đàn ông suy nghĩ một chút, đột nhiên rút ra một cây mã tấu từ sau lưng. Lưỡi dao sắc bén làm cho người ta phát sợ. Hắn tiện tay cầm tờ báo lau lau lưỡi dao, chậm rãi nói. Mày muốn tao lấy đi chỗ nào của mày đấy? Không mang theo cái gì trở về, tao cũng khó nói với đại ca tao lắm. Lần này Mạc Văn Phượng thật sự luống cuống. Bà ấy nhìn xung quanh, nhìn thấy Mạc Oánh thì giống như đang trôi giạt giữa biển mà vớ được một tấm bè, kêu lên. Oánh Oánh, cứu mẹ, mau mau mau cứu mẹ với. Cô không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn. Ông ngoại ở một bên cũng luống cuống, hai tay run rẩy kịch liệt, không biết phải nói cái gì, chỉ có thể khẩn trương nhìn. Tên mặt sẹo thấy Mạc Oánh bình tĩnh như vậy cũng không nhịn được, đột nhiên nắm tóc Mạc Phượng, đè đầu bà ta lên bàn. Dường như mấy thủ hạ đứng xung quanh cũng hiểu ý đồ của hắn, hai người tiến đến một trái một phải giữ Mạc Văn Phượng lại. Chúng mày nói tao nên chém chỗ nào thì tốt? Chém đầu rồi, Nó chết tao không đòi được tiền. Vậy cũng không được. Trước tiên chém một cánh tay, để tao đem về báo cáo với đại ca đi. Tên mặt sẹo vừa nói xong, hai gã thủ hạ giữ chặt tay của Mạc Văn Phượng, chuẩn bị sẵn sàng để chém. Không được. Tiếng hét hoảng sợ của Mạc Văn Phượng cùng với tiếng kêu kinh hoàng của ông ngoại đồng thời vang lên. Chương 216, tôi sẽ báo cảnh sát. Có lời gì, từ từ nói, đừng làm loạn kẻo người khác bị thương. Ông ngoại run rẩy muốn xông lên, nhưng bị Mạc Oánh cản lại. Oánh oánh, van cầu con cứu mẹ, van xin con làm ơn, cứu mẹ. Mạc Văn Phượng vừa khóc vừa kêu la, rùng rẫy, nhưng cũng không làm gì, chỉ có thể kêu la lung tung. Bà cứu mạng bà ơi. Thật ra thì trong lòng Mạc Oánh cũng rất sợ hãi, nhưng bên trong càng sợ thì bên ngoài càng cố làm ra vẻ chấn định, ngay cả chính bản thân cô cũng không biết tại sao. 3000 vạn, nhiều như vậy tôi thật sự không có. Người đàn bà này các người muốn chém muốn giết thì tùy. Lúc nói những lời này, cô cảm thấy mấy người này chẳng qua chỉ là hù dọa, không tin là bọn họ sẽ dám chặt tay. Giết người là phạm pháp, bọn họ sẽ không ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa người đã chết, bọn họ cũng không có lấy lại được tiền. Đối với bọn họ một chút lợi ích cũng không có. Cô tin tưởng bọn họ không dám động thủ. Nhưng cô sai. Tên mặt sẹo ánh mắt nguy hiểm, trong mắt lóe lên một tia tàn ác. Một giây sau liền rơi cây mã tấu, không chút do dự chém xuống. Tiếng hét thảm thiết đồng thời vang lên làm người ta đau xót kinh hoàng. Máu văng ra trên bàn một mảng đỏ tươi. Mùi máu nhanh chóng lan khắp phòng khách. Ông ngoại sợ đến hai chân mềm nhũn, xém chút nữa ngã ngồi xuống đất. May mà cô đã kịp giữ lại. Văn Phượng, đừng giết nó, đừng làm nó bị thương. Các người muốn cái gì thì cứ lấy, đừng làm nó bị thương. Toàn thân ông ngoại run lên, trong đôi mắt già nua bất lực, từng giọt nước mắt lăn xuống. Cô chưa bao giờ thấy ông ngoại khóc thương tâm như vậy, bất lực khổ sở như vậy. Tên mặt sẹo hài lòng nhìn hai người, trong mắt thoáng qua vẻ đắc ý, lại cầm tờ báo lên chùi chùi lưỡi dao dính máu, vừa lau vừa nói. Chỉ là chém đứt một đầu ngón tay thôi mà, chúng mày đã hoảng sợ như vậy, đao tiếp theo tao chặt cả cánh tay. Ánh mắt của hắn lóe lên một cảm giác hung tợn muốn giết người, lại vung dao định chém xuống. Đừng mà! Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Dừng tay! Rốt cục Mạc Oánh cũng không nhịn được mà kêu to. Bàn tay cầm dao đang giơ giữa không trung dừng lại. Ánh mắt tên mặt sẹo chuyển sang người cô, khóe miệng hài lòng dương cao. Các người làm như vậy là phạm pháp. Chỗ này là nhà riêng, các người còn làm loạn nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Chương 217, âm thanh xe cứu thương. Tiểu muội muội, mày dù hù dọa ai, tao bôn ba trong giới giang hồ nhiều năm như vậy, hắc đạo bạch đạo đều có mặt bọn tao. Mấy chuyện phạm pháp có cái nào mà tao chưa làm? Mấy lời nói nhảm sẽ hữu dụng với tao á? Nếu mày muốn cứu à, thì ngoan ngoãn giao ra 3000 vạn để chuộc người. Mấy thứ khác không cần nhiều lời, tao chỉ cần tiền. Hắn nói rất rõ ràng, chính là nhận tiền chứ không nhận người. Không có tiền, hắn sẵn sàng giết hết. Còn nếu giao đủ tiền, lập tức thả người. Từ hành động mới vừa rồi của hắn, Mạc Oánh nhìn ra tên này nói được là làm được. Mấy chuyện giết người phóng hỏa hoàn toàn có thể làm. Oánh oánh, cứu mẹ, van cầu con cứu mẹ, mẹ xin con. Trước đây là mẹ không tốt, mẹ sai, cứu mẹ với. Mạc Văn Phượng van cầu, máu và nước mắt dính trên mặt của bà ta có vẻ vô cùng kinh hãi. Mạc Oánh không dám nhìn mặt bà, cắn răng trầm mặc. Tên mặt sẹo không nhịn được. Mày có trả tiền không? Nếu không bọn tao tiếp tục chặt. Khoản tiền lớn như vậy, tôi cần thời gian. Suy nghĩ hai chữ, Mạc Oánh không dám nói, sợ bọn họ sẽ cho rằng cô không muốn cứu người, lại tiếp tục tra tấn. Tên mặt sẹo do dự một chút. Được, tao cho mày 3 ngày chuẩn bị tiền chuộc người. Nếu sau 3 ngày tao không thu được tiền, mày cứ chờ mà nhặt xác đi. À không, đoán chừng thi thể cũng không nhặt được. Chỉ có điều mỗi ngày tao cắt một bộ phận trên người ả rồi gửi đến đây. Có lẽ là cái đầu lâu hay là móc trái tim ra. Hắn ta nói xong dẫn theo một nhóm thủ hạ, dứt khoát kéo Mạc Văn Phượng đi. Mạc Văn Phượng thê thảm kêu tên Mạc Oánh. Oánh oánh, cứu mẹ, nhất định cứu mẹ, mẹ không muốn chết. Bà cứu con. Cho đến khi tiếng kêu la của bà ta hoàn toàn biến mất, Mạc Oánh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn rất khẩn trương. Xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định ông ngoại rất sợ hãi. Ông ngoại, ông sao rồi? Mạc Oánh lo lắng hỏi ông ngoại, muốn giơ tay đỡ ông để cho ông đứng lên, lại phát hiện tay ông lạnh như băng đến dọa người, nhìn mặt ông trắng như tờ giấy. Ông ngoại, ông ngoại! Mạc Oánh kêu lên hai tiếng, thấy ông không có phản ứng, lay lay thân thể ông. Đột nhiên, ông giống như cái tượng gỗ bị mất thăng bằng, thẳng tắp ngã về phía sau. Sau đó cô cũng đoán, không biết làm sao mà mình cầm điện thoại lên gọi 120 được nữa. Tiếp theo là âm thanh của xe cứu thương. Chương 218, bệnh cũ tái phát. Ông ngoại, ông không sao, ông không được xảy ra chuyện gì. Mạc Oánh nắm chặt tay ông ngoại, nước mắt tuôn xối xả, chỉ sợ buông lỏng bàn tay, ông ngoại sẽ vĩnh viễn ra đi. Ông ngoại đeo ống thở oxy, hai mắt trắng dã, ý thức đã mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm cái gì cô nghe không rõ. Ông ngoại, còn là Oánh Oánh, ông mở mắt ra đi, con không muốn ông ngủ, ông tỉnh dậy đi. Dường như ông ngoại đã nghe tiếng gọi của cô, trong chốc lát mở mắt, dương miệng giống như muốn nói cái gì. Ông ngoại, ông muốn nói gì, ông nói gì, ông nói cái gì? Cô kề sát tai vào, lắng tai nghe, mơ hồ nghe ông khó khăn. Văn Phượng, đừng giết nó, cứu Văn Phượng. Cánh cửa xe cứu thương mở ra, mấy nhân viên y tế nhanh chóng đưa băng ca xuống, vội vàng đẩy ông ngoại vào bệnh viện. Trơ mắt nhìn ông bị đẩy vào phòng cấp cứu, cô bị y tá ngăn lại ở ngoài cửa. Xin lỗi, xin chờ ở ngoài, cô không thể vào bên trong. Mạc Oánh đứng tại chỗ, che miệng bật khóc. Không biết qua bao lâu, đèn ngoài phòng cấp cứu đã tắt, y tá đẩy ông ngoại về phòng hồi sức. Bác sĩ, ông ngoại tôi thế nào rồi? Cô ngăn bác sĩ lại, khẩn trương hỏi. Cô là người nhà của bệnh nhân à? Bác sĩ hỏi. Tôi là cháu ngoại của ông ấy. Ừ. Bác sĩ nhìn giấy chuẩn đoán trong tay, nói với cô. Bệnh nhân bị kích thích quá mạnh, dẫn đến bệnh cũ tái phát. May là cấp cứu kịp thời, tạm thời giữ được tính mạng. Hôm nay còn cần phải theo dõi thêm một đêm. Nếu như đến ngày mai vẫn chưa có chuyện gì, chuyển sang phòng bệnh bình thường. Mạc Oánh nghe lời của bác sĩ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nắm thật chặt. Cơ thể bệnh nhân còn rất yếu, nếu bệnh nhân tỉnh lại, không nên để ông ấy bị kích thích thêm. Một khi tâm trạng quá xúc động cũng có thể dẫn đến tử vong. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ gật đầu rời đi. Mạc Oánh nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh dày, thấy ông ngoại đang nằm trong phòng hồi sức. Trong lòng mơ hồ cảm thấy đau nhói. Là cô không tốt, có phải hay không? Những lời bác sĩ đã nói liên tục đập lại trong đầu tôi của Mạc Oánh. Bệnh nhân bị kích thích quá lớn, dẫn đến bệnh cũ tái phát. Rất may là cấp cứu kịp, tạm thời giữ được tính mạng. Chương 219, hợp đồng kết hôn. Nếu bệnh nhân tỉnh lại, không nên để ông ấy chịu thêm kích thích nữa. Một khi tâm trạng quá xúc động cũng có thể dẫn đến tử vong. Còn có cả giọng nói của ông ngoại vẫn vang vọng. Văn Phượng, đừng để nó chết, cứu Văn Phượng. Mạc Oánh đưa tay đặt lên cửa sổ thủy tinh, lặng lẽ cầu nguyện. Trời cao phù hộ, ông ngoại nhất định phải bình an vô sự, nhất định phải tỉnh lại. Ông ngoại, chỉ cần ông tỉnh lại, ông nói cái gì con cũng đồng ý, bất cứ cái gì cũng đáp ứng. Ông có nghe không? Ông nghe được đúng không? Nhất định phải tỉnh lại, nhất định. Cô cứ đứng yên như vậy coi chừng ông ngoại, cho đến 9 giờ sáng ngày hôm sau, ông ngoại mới tỉnh, nhưng cơ thể rất suy yếu, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có, mới chớp mắt được hai cái lại ngủ tiếp. Bác sĩ tạm thời nói ông ngoại không còn nguy hiểm đến tính mạng, có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường, cô mới an tâm rời khỏi bệnh viện. Trở lại đoàn làm phim, xin nghỉ nửa ngày, cô lấy điện thoại gọi cho Lục Minh Hiên. Không ngờ anh ta mở miệng, cô đã nói trước. Ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nghĩ thông suốt rồi sao? 30 phút nữa, ở nhà hàng lần trước. Không chờ anh ta trả lời, cô tiếp tục cúp máy. Đến nhà hàng lần trước, nhân viên phục vụ dẫn cô lên phòng VIP. Lục Minh Hiên đã sớm ngồi ở đó. Em đến thật đúng giờ. Bộ dáng của anh ta ngạo mạn, ngồi trên ghế salon hút xì gà, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô. Chúng ta tiếp tục đề tài lần trước. Mạc Oánh đi thẳng vào vấn đề. Sao, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt à? Anh ta tà mị cong khóe môi. Mới một buổi tối mà em đã thông sao? So với dự đoán của anh còn nhanh hơn nhiều. Em quả là một người thông minh đấy. Cô không muốn nói nhảm với anh, thẳng thừng. Nếu như tôi kết hôn với anh, sẽ được bao nhiêu tiền? Rất trực tiếp. Anh ta vỗ vỗ tay, nâng lên một nụ cười. Em muốn bao nhiêu? 3.000 vạn. Đô la? Nhân dân tệ. Ok, không thành vấn đề. Anh ta sảng khoái đáp ứng, giống như 3.000 vạn đối với anh ta chỉ là 3 đồng. Trong 2 ngày, phải chuyển vào tài khoản của tôi. Ngay bây giờ anh có thể chuyển vào tài khoản của em. Chỉ có điều, em phải ký vào hợp đồng hôn nhân trước. Hợp đồng gì? Hợp đồng kết hôn. Chương 220, điều khoản ngang ngược. Anh ta để hai phần hợp đồng đã sớm chuẩn bị sẵn lên bàn. Đây chỉ là phần khái quát thôi, còn về chi tiết chúng ta phải bàn bạc thêm một chút. Em có yêu cầu gì có thể nói, sau khi được anh đồng ý, em có thể thêm vào. Cô cầm bản hợp đồng, lướt qua một lần, cũng hiểu ra, cong cong khóe miệng. Nói dễ nghe một chút là hợp đồng kết hôn, nhưng nói thẳng ra là hợp đồng ly hôn mới đúng chứ. Em có thể hiểu là như vậy. Anh ta nhẹ nhàng phun khói thuốc, nở nụ cười kiêu ngạo trên môi. Xem kỹ xong thì em có thể nói những điều kiện mà em muốn. Mạc Oánh đọc kỹ, mấy điều khoản ngang ngược thật không ít. Trong đó có một điều, sau khi kết hôn, cô không có quyền đòi ly hôn. Nếu như cô dám nói muốn ly hôn, phải bồi thường phí tổn thất danh dự và tổn thương tinh thần các thứ cho anh ta. Còn về bao nhiêu tiền thì do anh ta quyết định. Hơn nữa, sau khi ly hôn, một đồng cô cũng không được chia. Còn có một điều nữa, nếu như trong tương lai mà có ly hôn, thì đứa con nhất định phải thuộc về anh ta. Cô phải bồi thường 1 tỷ đô la. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có con thì mới có hiệu lực. Hơn nữa, phải là anh ta đòi ly hôn. Tương đối thái quá chính là điều thứ 6. Sau khi hai bên đã đồng ý ly hôn, bên nhà gái nhất định trong vòng 3 năm không được tái hôn. Tại sao sau khi ly hôn, nhất định trong 3 năm không được tái hôn? Mà anh thì lại không cần phải như vậy. Cô bất mãn chỉ vào điều thứ 6 hỏi anh. Anh ta dương khóe miệng. Nếu như anh vừa mới ly hôn xong, qua ngày hôm sau em lập tức kết hôn của người đàn ông khác, lúc đó anh sẽ thật mất mặt, không phải sao? Hay cho cô thật mất mặt. Mạc Oánh thật sự muốn cầm bản hợp đồng này đập vào mặt anh ta. Bản hợp đồng này khách quan mà nói chính là một văn bản gồm những điều khoản vô cùng ngang ngược. Nội dung đại khái là trong tương lai nếu có ly hôn thì nhất định phải được trải qua sự đồng ý của anh ta. Nếu không, một đồng cũng không được chia, mà coi như anh ta đồng ý cũng chưa chắc được phân chia tài sản. Hẳn là mấy người có tiền cũng sẽ làm như vậy, chỉ sợ sau khi ly hôn với vợ phải bị chia một nửa tài sản, cho nên trước khi ly hôn phải ký vào một bản hợp đồng. Mặc dù luật hôn nhân mới ra sau này cũng đã chỉ rõ tài sản trước khi cưới của hai người là tài sản riêng, tiền kiếm được sau khi kết hôn mới là tài sản chung thuộc về hai vợ chồng. Nhưng mà những người đàn ông giàu có như anh ta trước nay sau khi cưới gì cũng có rất nhiều tiền. Nếu được chia một nửa tài sản của anh ta chắc cũng khoảng vài tỷ nhân dân tệ. Chương 221, em rất cần tiền sao? Người đàn ông giàu có như anh ta trước hay sau khi cưới gì cũng vậy, dĩ nhiên là anh ta không có đần độn, không tự nhiên mà cho một người phụ nữ phân nửa gia tài. Dù sao thì Mạc Oánh cũng không thèm lấy tiền của anh ta, mấy điều khoản này đối với cô cũng không có tác dụng. Cầm lấy cây bút trên bàn, cô ký tên lên hai bản hợp đồng, sau đó đưa tới trước mặt của anh ta. Quả thực rất thẳng thắn. Anh hài lòng nhận lấy hợp đồng. Nhớ chuyển tiền qua cho tôi. Cô không quên nhắc nhở. Em rất cần tiền sao? Anh ta ngẩng lên nhìn cô. Lần trước cho em 100 vạn, đã xài hết rồi à? Những thứ này hẳn là tôi không cần phải giải thích với anh. Dù sao chỉ cần anh nhớ tuyệt chuyển tiền qua cho tôi là được. Bây giờ anh viết cho em tờ chi phiếu là được rồi. Cần gì phải chuyển tiền vào tài khoản cho phức tạp. Anh ta vừa nói vừa rút sấp chi phiếu trong túi. Chữ viết rồng bay phượng múa ghi lên một dãy số. Cũng đúng, cầm chi phiếu không phải tiện hơn sao? Ngay cả cái này mà cô cũng quên mất. Người có tiền rất thích viết chi phiếu. Mạc Oánh nhận chi phiếu anh ta đưa tới, đếm mấy con số xác định không thiếu. Cô xoay người rời đi. Giọng của anh ta lại vang lên từ sau lưng. 2 ngày sau, anh sẽ triệu tập ký giả mở cuộc họp báo, tuyên bố chuyện đính hôn. Em nhất định phải tham dự. Chúng ta nhanh chóng đi làm giấy hôn thú. Còn về đoàn làm phim, em sắp xếp thời gian cho tốt. Nếu như đạo diễn không cho nghỉ, anh sẽ tự mình nói với ông ta. Lục Minh Hiên đính hôn, đạo diễn có thể không cho nghỉ sao? Mạc Oánh khinh bỉ anh ta trong lòng. Anh xác định thời gian xong, gọi cho tôi là được. Cầm chi phiếu của Lục Minh Hiên, cô đi tìm tên Mặt Sẹo. Lúc hắn ta thấy chữ ký trên chi phiếu, có vẻ hơi kinh ngạc, nhìn cô một cái cũng không nói. Cất chi phiếu xong, lập tức thả người. Mạc Văn Phượng vừa thấy cô đến chuộc bà ta, mừng rớt nước mắt. Oanh Oánh, cảm ơn con đã tới cứu mẹ. Mẹ thật sự rất cảm ơn con, thật. Bà không cần phải cảm ơn tôi đâu. Một chút tôi cũng không muốn cứu bà. Bà có chết cũng không liên quan đến tôi. Chỉ có điều, nếu bà thật sự chết, ông ngoại sẽ rất khổ sở. Tôi chỉ là không muốn ông phải đau buồn mà thôi. Ngoài ra không còn nguyên nhân nào cả. Giọng nói của cô lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm. Bà cũng nên cảm ơn ông ngoại đi. Nếu không có ông, tôi tuyệt đối không cứu bà đâu. Bà ta lập tức bị nghẹn, lời định nói cũng nuốt trở vào, cẩn thận hỏi. Vậy ông ngoại có khỏe không? Ở bệnh viện. Chương 222, đính hôn. Hả? Ông ngoại không sao chứ? Bộ dáng của bà ta rất khẩn trương. Nếu như ông có chuyện gì, bây giờ tôi ở đây cứu bà được à? Mạc Oánh trợn mắt nhìn bà ta. Nếu như hôm qua ông ngoại vì bệnh cũ tái phát mà chết, cô sẽ hận người đàn bà này thấu xương. Chính bà ta đã hại chết ông ngoại, cô tuyệt đối sẽ không cứu bà ta, còn hận không đâm cho bà ta mấy nhát dao. Thật xin lỗi, đều là mẹ không tốt. Bà ta đau lòng cúi đầu. Mạng của bà là nhờ ông ngoại nhặt về. Nếu như bà nghĩ muốn cảm ơn thì bà đối xử với ông ngoại cho tốt vào. Nói cho bà biết, đây là lần cuối cùng tôi giúp bà đấy. Tuyệt đối sẽ không có một lần nào đâu. Nhất định là như vậy. Mạc Oánh nhìn chằm chằm bà ta thật kiên quyết. Bà ta bị cô trừng mắt nên hơi sợ, rụt cổ lại. Mẹ biết rồi. Cô đưa Mạc Văn Phượng tới bệnh viện. Ngón tay của bà ta bị chém, thật may chỉ là một ngón út, mất đi cũng không có ảnh hưởng gì lớn đối với sinh hoạt hàng ngày. Cái này xem như là một bài học. Bài học như vậy mà cô lại tốn đến 3.000 vạn để mua về cho bà ta, thật là mắc quá. Nếu như đã tốn 3.000 vạn để dạy dỗ, bà ta vẫn không thể thông minh hơn được, thì người đàn bà này coi như hết thuốc chữa. Bằng bó xong ngón tay, cô để Mạc Văn Phượng ở lại chăm sóc ông ngoại. Bà ta vừa tìm được đường sống từ chỗ chết, cũng coi như mới đi một chuyến từ địa ngục trở về. Đặc biệt nghe lời, đối xử với ông ngoại cũng rất tốt. Không biết sau này như thế nào, ít nhất trong khoảng thời gian này, bà ta sẽ rất nghe lời. Ông ngoại thấy bà ta bình an vô sự, cũng không còn buồn rầu nữa, bệnh tình cũng nhanh chóng tốt lên. Chuyện trong nhà coi như đã xong xuôi, cô tiếp tục trở lại đoàn làm phim để làm việc. Chuyện tiếp theo phải đối mặt chính là cuộc sống của mình. Hôn nhân trong tương lai của Mạc Oánh chính là một cuộc giao dịch, mà cuộc giao dịch này có thể sẽ phá hủy cả cuộc đời của cô. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt với cuộc hôn nhân giao dịch này. Đường đi là do cô lựa chọn, có quỷ cũng phải cố đi cho hết. 3 ngày sau, Lục Minh Hiên mở hội nghị chiêu khai ký giả, tuyên bố chuyện đính hôn. Mạc Oánh và anh ta ở trước mặt báo giới, ký tên, lấy giấy hôn thú. Vô số máy chụp hình hướng về họ chụp lia lịa, ánh đèn chớp nháy liên tục mơ hồ làm cho mắt cô bỏng lên. Nội tâm có không vui cỡ nào đi nữa thì trên mặt vẫn phải giữ vững nụ cười, nở nụ cười hạnh phúc dựa vào trong ngực của Lục Minh Hiên. Đứng trên sân khấu nhận lời chúc phúc của mọi người, nghi thức đơn giản như vậy mà tốn hết một buổi sáng. Kế tiếp là bữa tiệc đính hôn. Chương 223, vị hôn thê của Tổng Giám Đốc. Trình tự và nghi thức cụ thể Mạc Oánh không nhớ rõ lắm, chỉ mà cũng không có thời gian để chú ý. Dù sao đến khi nào cần có mặt cô thì cô xuất hiện là được. Tinh lực chủ yếu vẫn là đặt vào việc đi đóng phim. Hôn sự của cô và Lục Minh Hiên đến ngày thứ hai được ký giả công bố, cơ hồ chiếm lĩnh ở vị trí nổi bật lên trang bìa của tất cả báo chí và tạp chí. Ngay cả báo kinh tế cũng có. Dường như chỉ trong một đêm, cô trở nên phi thường nổi tiếng. Ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với Mạc Oánh trước tiên là vị hôn thê của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đông Á. Đi sâu hơn nữa thì mới biết cô là một nữ diễn viên. Ngay cả lúc đạo diễn giới thiệu cô với người khác cũng đều sẽ nói vị này chính là hôn thê của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đông Á, cũng chính là nữ chính trong bộ phim mới nhất của ông ta. Mạc Oánh là nổi tiếng nhờ tên tuổi của Lục Minh Hiên, chứ cũng không phải là nhờ đóng phim mà nổi tiếng. Cảm thấy giống như cô là ký sinh trùng của Lục Minh Hiên, nhờ có anh ta mà cô mới có thể sống sót. Mạc Oánh không thích như vậy. Vì thoát khỏi 3 chữ Lục Minh Hiên, cô nhất định cố gắng đóng phim cho thật tốt, làm ra nhiều tác phẩm hay hơn để mọi người có thể nhận thức được năng lực của cô, nhận ra khả năng diễn xuất của cô mới khẳng định được sự tồn tại. Đại khái còn khoảng nửa tháng nữa, bộ phim này mới có thể công chiếu. Lục Minh Hiên đã đồng ý với cô, chờ bộ phim này chính thức được công chiếu rồi cử hành hôn lễ. Đối với cô, hay bộ phim mới của cô cũng đều có thể giúp ích. Mượn danh tiếng của Lục Minh Hiên và hôn sự làm oanh động cả nước, cũng có thể sẵn tiện làm quảng bá cho bộ phim truyền hình mới quay. Cái này so với bất kỳ hình thức quảng cáo nào đều mang lại hiệu quả tốt. Lấy mức độ nổi tiếng của cô hiện nay đã hoàn toàn vượt qua khỏi Tô Quân. Nhắc tới Tô Quân, trong lòng của Mạc Oánh có chút khó chịu. Hôn sự giữa cô và Lục Minh Hiên, mọi người đều đã biết. Lúc anh ta nhìn thấy tin tức, không biết anh ta nghĩ như thế nào. Bây giờ nghĩ lại một chút, trong đầu cô nghĩ rằng lúc đầu cô không nên lợi dụng anh ta. Ban đầu là muốn lợi dụng Tô Quân để chọc giận Lục Minh Hiên, nguyên lai là để thoát khỏi cuộc giao dịch bẩn thỉu giữa hai người. Nhưng thật không nghĩ tới, mọi thứ đi ngược lại. Người đàn ông cao ngạo khí phách giống như Lục Minh Hiên làm sao cho phép bản thân thất bại bởi kẻ khác. Một khi không có được, sẽ càng muốn chiếm lấy. Lúc ấy cô không nên dùng chiêu thức này để mà chọc giận anh ta vậy. Lát nữa sẽ có cảnh quay, cảnh này phải diễn cùng với đối thủ của Lục Minh Hiên. Bây giờ đối mặt với anh, cô hơi khẩn trương một chút. Mạc tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa? Ở bên ngoài phòng hóa trang, nhân viên công tác đang kêu lên. Tới ngay đây. Cô nhanh chóng đứng lên. Chương 224. Bởi vì ta yêu nàng. Bên trong trường quay, đạo diễn đang thảo luận với kỹ sư ánh sáng. Trong tình huống này, hẳn là có một hồi nữa mới bắt đầu. Mạc Oánh liền ngồi chờ bên cạnh, thuận tay lấy kịch bản, đọc lại lời thoại. Đột nhiên một bóng dáng cao lớn ngồi vào bên cạnh. Theo bản năng cô quay đầu lại, chỉ thấy gò má của Tô Quân ở ngay trước mắt. Anh cảm nhận được ánh mắt của Mạc Oánh, nhưng cũng không có quay qua nhìn cô, chỉ từ tốn nói ba chữ. Chúc mừng em. Cảm ơn. Mạc Oánh không dám nhìn mặt anh, giả bộ cúi đầu nghiêm túc đọc kịch bản. Cho đến khi đạo diễn phân công mọi người vào vị trí, cô mới để kịch bản xuống. Cảnh này là cảnh quay tình cảm, Mộ Dung Liệt thổ lộ với Thượng Quan Sơ Tuyết, nói những lời rất cảm động. Cô hét to, chẳng không thể đối xử với ta như vậy. Tô Quân bắt được cổ tay của cô. Ta đối xử với nàng thế nào? Ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho nàng. Vì tốt cho ta sao? Vì tốt cho ta mà chàng có thể tổn thương chàng ấy như vậy sao? Nàng biết ta đau lòng vì hắn ta, vậy nàng có nghĩ tới ta hay không? Có. Mỗi lần ta nghĩ đến chàng đều là những hành động thô bạo. Chàng luôn ra lệnh ngang ngược, muốn ta phải làm theo. Chàng có bao giờ bận tâm tới cảm thụ của ta hay chưa? Đó cũng là vì ta yêu nàng. Nàng có biết ta rất yêu lòng nàng không? Mà lòng của nàng chưa bao giờ thuộc về ta. Ta đau lòng, ta khổ sở, nàng có biết không? Nàng biết hay không? Lúc nói những lời này, khuôn mặt của Tô Quân giận dữ, trong mắt thoáng qua một vẻ đau lòng. Mạc Oánh ngẩn người, kịch bản đâu có ghi như vậy. Cô nhất thời không theo kịp, chỉ có thể tiếp tục nhìn anh. Đạo diễn cũng không có hố cắt, cả đoàn làm phim hoàn toàn yên tĩnh. Ta làm tất cả mọi chuyện cũng là vì nàng, vì muốn tốt cho nàng, muốn nàng được vui vẻ, để nàng có thể tiếp nhận ta. Nhưng còn nàng thì sao? Cứ mỗi lần lại một lần cự tuyệt ta, ghét bỏ ta. Nàng có bao giờ bận tâm tới cảm nhận của ta hay chưa? Ta... Câu này không giống trong kịch bản. Nếu như nàng muốn cứu hắn, vậy thì phải xem biểu hiện của nàng. Ngoan ngoãn nghe lời ta, ta tự nhiên không đả thương hắn. Nếu như nàng mà còn làm loạn nữa, việc đầu tiên ta làm là giết chết hắn. Nói xong, đẩy cô ngã xuống đất, tức giận xoay người rời đi. Tốt! Đạo diễn hô to, ánh đèn tắt, nhân viên hầu cận. Xung quanh cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đạo diễn đi tới vỗ vai Tô Quân, cười nói. Cậu phát huy lời thoại thật là xuất sắc, hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với lời thoại trong kịch bản. Hai người đúng là một cặp đôi màn ảnh hoàn hảo đấy. Diễn mấy cảnh tình cảm đặc biệt giàu cảm xúc, không tệ, làm tốt. Đi thay quần áo đi, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Chương 225. Anh ta đã thật sự thay đổi. Vâng, đạo diễn. Đạo diễn đi xong, Mạc Oánh và Tô Quân nhìn nhau. Cô cong khóe miệng nở nụ cười mất tự nhiên. Ngược lại, anh lại xem như không có phát sinh chuyện gì, giống như mọi thứ vừa xảy ra chỉ là do diễn xuất yêu cầu. Gật đầu một cái liền đi vào phòng hóa trang. Thật sự là do diễn xuất yêu cầu thôi sao? Tại sao cô lại cảm thấy giống như thổ lộ tấm chân tình vậy? Có lẽ cô thật sự suy nghĩ hơi nhiều. Cô lắc lắc đầu cho đầu óc tỉnh táo một chút, cũng bận rộn đi thay quần áo. Một ngày quay phim vô cùng thuận lợi, hôm nay được tan việc sớm. Mạc Oánh ra khỏi cửa, vừa lúc gặp Tô Quân. Theo bản năng định chào hỏi, nhưng chợt nghĩ đến mình là vị hôn thê của người khác rồi, không nên gần gũi quá như vậy. Vì vậy giơ tay lên rồi lại từ từ hạ xuống. Nhưng ngay lúc này anh lại xoay đầu, anh thấy cô khoảng cách khá xa. Cô không nhìn rõ ánh mắt của anh, nhưng anh cũng không có mở miệng gọi cô mà chỉ gật đầu với cô một cái rồi lên xe. Mạc Oánh trơ mắt nhìn xe của anh dần dần đi xa, trong lòng có một cảm giác không nói lên lời. Giữa hai người đã thực sự thay đổi, đổi lại là lúc trước, anh nhất định sẽ kêu cô lên xe, chở cô đi ăn cơm. Nếu cô có cự tuyệt, anh ta cũng sẽ năn nỉ, nhưng bây giờ chỉ là gật đầu để chào hỏi. Qua một thời gian nữa, có phải ngay cả gật đầu chào hỏi cũng không còn. Đàn ông quả nhiên là thực tế, không làm được người yêu thì ngay cả làm bạn cũng không thể. Nhìn đồng hồ vẫn còn quá sớm, cô quyết định trở về thành phố A thăm ông ngoại. Sáng mai đáp một chuyến bay trở về để quay phim. Trong bệnh viện, ông ngoại đã chuyển về phòng bệnh bình thường, thân thể đã khá, sắc mặt cũng dần hồng hào. Mạc Oánh vừa bước vào phòng bệnh, ông ngoại nhìn thấy cô tới có chút kinh ngạc, trên môi treo lên nụ cười. Hôm nay không có quay phim sao? Dạ quay xong rồi, thừa dịp có thời gian nên ghé thăm ông ngoại một chút. Mạc Oánh lấy nước trái cây mới mua để lên bàn. Hôm nay sức khỏe của ông đã tốt lên chút nào không? Khỏe hơn nhiều, có thể xuất viện. Chừng nào mới làm thủ tục xuất viện cho ông đây? Ông ngoại bắt đầu oán trách, lần nào nằm viện ông cũng ước gì mau được xuất viện. Mạc Oánh biết ông đang lo lắng về chi phí chữa bệnh. Ông khỏe rồi hẵng nói, tiền nằm viện ông không phải lo. Chương 226, xém chút nữa đem bán tôi đi. 3.000 vạn cô còn kiếm được, chút tiền chữa bệnh này thì có là cái quái gì? Nói đến tiền bạc, ông ngoại trầm mặc, chân mày nhíu lại, đột nhiên không vui. Ông làm sao vậy? Mẹ con với ông nói rồi, ông biết con cầm 3.000 vạn đi chuộc nó về. 3.000 vạn con lấy ở đâu ra mà nhiều tiền như vậy? Ông ngoại đau lòng nhìn cô, mang theo sự áy náy sâu sắc, giống như khổ sở bất lực. Bàn tay của cô đang gọt táo hơi dừng lại một chút. Là con mượn của công ty. Công ty cho con mượn nhiều tiền như vậy à? Đương nhiên rồi, bây giờ con đi đóng phim được rất nhiều tiền. 3.000 vạn này sẽ trừ vào tiền cát xê trong tương lai con kiếm được. Ông ngoại yên tâm, con đang đóng phim truyền hình, còn làm phát ngôn viên cho mấy hãng quảng cáo. Mỗi tháng con kiếm được rất nhiều, sẽ nhanh chóng kiếm đủ 3.000 vạn thôi. Công ty biết năng lực làm việc của con, cho nên mới cho con mượn nhiều tiền như vậy. Thật ra số tiền kiếm được của Mạc Oánh hiện nay cũng không nhiều như vậy. Trước kia khi phòng đóng phim điện ảnh, bởi vì là người mới cho nên chỉ nhận được cát xê khoảng mấy vạn. Lần này đóng phim truyền hình, mặc dù có chút danh tiếng nhưng cũng mới nhận được có mười mấy vạn tiền thù lao. Do vậy cũng là tăng gấp mấy lần so với trước kia. Chỉ cần cô Hà càng ngày càng nổi tiếng thì tiền thù lao trong tương lai sẽ càng ngày càng cao. Có thật không? Ông ngoại lo lắng nhìn. Vâng. Mạc Oánh gật đầu, vỗ vai ông. Cho nên ông không cần lo đâu, ở đây dưỡng bệnh cho tốt. Dù thế nào cũng là ông không tốt. Trước kia không có dạy dỗ mẹ con đến nơi đến chốn, bây giờ có muốn quản cũng chẳng quản được. Hôm nay nó gây ra họa là lỗi của ông, còn liên lụy cả con. Làm hại con tuổi còn nhỏ vậy mà đã gánh món nợ quá lớn, là ông ngoại rất đau lòng. Ông ngoại vừa nói, hốc mắt lại đỏ lên, nước mắt từng giọt rơi xuống. Mỗi một giọt nước mắt của ông ngoại cũng là vì cô mà rơi. Ông ngoại thật tình rất thương cô. Cô biết ông ngoại là người hiểu rõ Mạc Oánh nhất thế giới này. Trong tương lai cũng sẽ không có người nào thương yêu cô giống như ông nữa. Tình yêu thương của ông đối với Mạc Oánh, cô không biết phải biểu đạt như thế nào. Tình yêu thương vô bờ bến đó, nếu như có thể, ông ngoại sẽ dùng tất cả sinh mạng của mình để bảo vệ cô. Nhớ khi còn nhỏ, dì hàng xóm nói với cô, năm đó mẹ cô vì tiền, xém chút nữa đem bán cô đi. Ông ngoại lại hết sức che chở cho cô, không để bà ấy làm như vậy. Còn nói nếu như bà ấy dám bán cô đi, ông ngoại đoạn tuyệt quan hệ, sau đó chết cho bà ấy xem. Mẹ cô sợ ông ngoại nghĩ quẩn, cho nên mới không có dám đem cô đi bán nữa. Chương 227, tuyên bố chuyện vui. Cho nên mạng sống của Mạc Oánh chính là mạng sống của ông ngoại, mà mạng sống của ông ngoại cũng chính là của cô. Nếu như không có ông ngoại thì chưa chắc gì đã có cô. Tại sao lại khóc? Một giọng nói vui vẻ truyền đến từ ngoài cửa. Mạc Oánh quay đầu lại, chỉ thấy Mạc Văn Phượng xách cái hộp giữ nhiệt đi vào, nở nụ cười tươi rói, giống như có chuyện rất vui. Ông ngoại vội lau nước mắt, hít hít mũi. Con đi đâu? Cả buổi sáng không thấy con đâu. Con về nhà nấu cháo cho ba. Nấu cháo thịt gà mất mấy tiếng, còn nóng, ba mau ăn đi. Oánh oánh, thiệt thòi cho con rồi. Sớm biết con tới, mẹ đã mang nhiều hơn cho con ăn. Nhưng mà không sao, con ăn không đủ no thì một hồi nữa về, ở nhà còn một nồi lớn. Bà hưng phấn cười, vừa nói vừa đổ cháo ra từ chén trong hộp giữ nhiệt. Tôi ăn no rồi, tôi không đói. Bảo cho ông ngoại ăn đi là được rồi. Vừa nhìn thấy bà ta, giọng nói của Mạc Oánh trở nên lạnh lùng. Không còn cách nào khác, đối mặt với người đàn bà này, Mạc Oánh không sao vui vẻ được. Mặc dù bà ta là mẹ cô, nhìn thấy bà ta, Mạc Oánh lại nhớ tới những chuyện mà bà ta đã làm, trong lòng lại cảm thấy thật chán ghét. À vậy sao? Vậy con uống thêm nước trái cây đi. Lần nào tới đây cũng mua theo nhiều nước trái cây. Hay à, uống không hết thật là lãng phí. Mặc dù bây giờ nhiều tiền rồi, nhưng không thể phung phí như vậy. Nụ cười trên mặt của bà ta rực rỡ như xuân về. Cuối cùng cô cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bà ta lại biết chuyện gì sao? Cô phải suy nghĩ trong lòng. Oánh Oánh, lần này con tới đây có phải muốn tuyên bố chuyện gì vui với chúng ta hay không? Bà ta mỉm cười nhìn cô, ánh mắt sáng rực. Chuyện vui? Là chuyện vui gì? Ông ngoại sững sờ, nhìn cô lại nhìn Mạc Văn Phượng. Bà lại chưa biết chuyện gì rồi? Mạc Oánh lạnh lùng nhìn bà ta. Bà ấy cười ha hả, lấy từ trong túi sách ra một tờ báo, đưa đến trước mặt ông ngoại. Bà nhìn đi, Mạc Oánh kết hôn với đại gia. Sau đó đắc ý nhìn cô. Lần này hẳn là mẹ không có nói sai chứ, trên báo còn có hình con đứng chụp ảnh cùng với Lục Minh Hiên, sẽ không phải là tin đồn nữa đâu. Cô không nói, trầm mặc không biết phải công khai như thế nào. Hôm nay trở về gặp ông ngoại, cũng là muốn báo với ông chuyện này, nhưng vẫn còn chưa biết nên mở miệng như thế nào. Chuyện kết hôn lớn như vậy, Mạc Oánh cũng nên công khai, mặc dù đây chỉ là một cuộc hôn nhân giao dịch. Chương 228, cậu ấy đối xử với con có tốt không? Mạc Văn Phượng thấy cô không nói lời nào, càng đắc ý. Con không có nói gì chính là thừa nhận. Bà mau nhìn đi, đây là tổng giám đốc Lục Minh Hiên của tập đoàn Đông Á. Rất nhiều tiền, nghe nói tổng giá trị tài sản lên đến mấy chục tỷ. Oánh Oánh gả cho cậu ta thì nửa đời sau không cần phải lo gì nữa. Làm gì mà tới mấy chục tỷ, khoa trương như vậy? Mạc Oánh thầm nghĩ trong lòng. Cái gì? Oánh Oánh muốn kết hôn sao? Là thật hay giả? Kết hôn với ai? Đây là ai? Sao không có nghe con nói tới bao giờ? Cũng chưa từng thấy con dẫn cậu ấy về nhà ra mắt ông. Ông ngoại khó hiểu nhìn cô, sững sờ chớp mắt. Dạ là thật, con sắp kết hôn. Mạc Oánh vô cùng bình tĩnh nói ra tin tức này, một chút cảm giác vui sướng cũng không có. Là ai? Con quen cậu ta từ khi nào? Quen bao lâu? Diệp Phong đâu? Diệp Phong đi đâu rồi? Không phải con và Diệp Phong quen nhau sao? Sao lại đột nhiên kết hôn với người khác? Ông ngoại nhíu mày hỏi, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Con với Diệp Phong đã sớm chia tay rồi. Chia tay? Chuyện khi nào? Sao lại đột nhiên chia tay? Mạc Oánh không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, do dự một hồi. Chia tay lâu rồi ạ. Ây à, ba, sao ba còn nhắc đến Diệp Phong? Tiểu tử đấy thì có cái gì tốt? Trong nhà thì không có tiền, thu nhập cũng không nhiều bằng Oánh Oánh. Thật may là Oánh Oánh chia tay với cậu ta. Mạc Văn Phượng cũng biết Diệp Phong. Bà ta đã sớm biết Diệp Phong có tình cảm với Mạc Oánh, nhưng bà ta vẫn luôn khinh thường Diệp Phong, bởi vì gia cảnh của anh ấy không tốt. Đối với bà ta mà nói, phải có xe BMW ở biệt thự thì mới gọi là người có tiền, giống như Lục Minh Hiên vậy. Ba nhìn xem, Oánh Oánh bây giờ được gả cho người đàn ông giàu có, lại là tổng giám đốc của công ty lớn, vùng tay một cái là có mấy ngàn vạn. Đại gia giàu có như vậy con chưa bao giờ nhìn thấy. Mạc Văn Phượng hưng phấn nói, lại hỏi cô. Chừng nào thì con định dẫn cậu ấy về nhà ra mắt chúng ta đây, cùng nhau ăn một bữa cơm. Cũng đã đính hôn rồi, cần phải gặp mặt người lớn chứ. Trong lòng bà ta vội vã muốn gặp Lục Minh Hiên, ông ngoại lại trầm mặc không nói. Mạc Oánh nói với ông ngoại. Hôm nay con tới đây chính là muốn nói với ông chuyện này, để cho ông chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, tìm thời gian thích hợp, con dẫn ông đi gặp anh ấy. Ông ngoại không nói gì, trầm mặc một hồi rồi hỏi cô. Cậu ấy đối xử với con có tốt không? Chương 229, Thiếu Phu Nhân. Ba, câu hỏi của ba không phải là dư thừa à? Có tiền thì đương nhiên là được rồi, tự nhiên sẽ thương yêu Oánh Oánh của chúng ta. Mạc Văn ở một bên xen vào, nụ cười không khép nổi miệng. Còn chưa từng thấy qua Lục Minh Hiên mà đã nói tốt cho anh ta. Mạc Oánh gật đầu với ông ngoại. Dạ, anh ấy đối xử với con rất tốt. Tụi con đã nhận giấy hôn thú rồi, bây giờ đang sắp xếp chuyện kết hôn. Chuyện kết hôn hoàn toàn là giao cho Lục Minh Hiên đi an bài. Mạc Oánh cũng không nhớ rõ lắm. Gần đây công việc quay phim bận rộn, cô cũng không có thời gian để mà chú ý tới. Hồn thú cũng ký rồi sao? Ông ngoại từ từ tiếp nhận sự thật. Vậy thì mau dẫn cậu ta tới đây cho ông ngoại gặp. Chuyện kết hôn như vậy mà cũng không báo cho ông biết trước. Dạ con xin lỗi. Mạc Oánh cúi đầu. Nếu như có thể, cuộc hôn nhân này dù một chút xíu cô cũng không muốn cho ông ngoại biết. Dù sao cô cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, đến lúc đó chỉ làm cho ông ngoại lo lắng mà thôi. Không sao, con thích là tốt rồi. Cậu ấy đối xử tốt với con là được. Ông ngoại thở dài. Dù sao Diệp Phong nó cũng là người tốt. Không làm vợ chồng được thì cũng có thể làm bạn. Đừng có làm tổn thương nó. Vâng. Nhắc đến Diệp Phong, Mạc Oánh mới nhớ chuyện Nhược Hy nhờ cô lần trước. Gần đây bận rộn cho nên quên mất chuyện này. Nhược Hy cũng không đến tìm cô. Rốt cuộc chuyện này là sao? Lần sau phải hỏi Lục Minh Hiên mới được. Ra khỏi bệnh viện, Mạc Oánh gọi điện cho Lục Minh Hiên. Anh ở đâu? Ở công ty. Em tìm anh có chuyện gì sao? Một hồi anh còn có việc. Vậy tôi chờ anh. Em cứ về nhà chờ anh đi. Cô do dự một chút. Được. Cúp điện thoại, cô lên taxi. Tiến vào biệt thự Lục gia, cảm thấy giống như đã rất lâu rồi không quay lại nơi này. Một đám người giúp việc cúi chào cô, đổi giọng. Dạ, thiếu phu nhân. Cô bị khiếp sợ, lần đầu tiên bị người khác xưng hô như vậy thật không quen. Cứ gọi tôi là Mạc tiểu thư đi, tôi còn chưa có gả vào đây mà. Người giúp việc lớn tuổi nhất ở đây là quản gia Trần. Ông ta cung kính nói với cô. Là thiếu phu nhân. Thiếu gia phân phó chúng tôi phải sửa cách gọi thành thiếu phu nhân ạ. Lại là Lục Minh Hiên sao? Dù sao tôi còn chưa gả vào đây, không được gọi tôi là thiếu phu nhân. Mạc Ánh kiên quyết, vô cùng bài xích cái thân phận này. Chương 230. Em tìm người đàn ông kia làm gì? Vâng, thiếu phu nhân. Quản gia cung kính cúi người. Ông... Thôi được, quả nhiên là cái tên Lục Minh Hiên đáng ghét. Cô đổi lại không được, vậy thì mặc kệ. Ngồi trên ghế salon đợi 2 tiếng đồng hồ, Lục Minh Hiên còn chưa về. Mạc Oánh không muốn đợi thêm, xoay người định rời đi. Vừa đúng lúc anh ta về nhà. Trong nháy mắt cánh cửa mở ra, mấy người hầu liền lê tiến lên đón. Anh ta đổi dép đi tới trước mặt cô. Chờ lâu lắm rồi à? Ừ. Trong lòng Mạc Oánh bực bội, mắng anh ta, nói nhảm, đợi 2 tiếng đồng hồ rồi chứ ít gì. Sao không lên phòng chờ? Chờ ở đây được rồi. Mạc Oánh không muốn vào căn phòng đó, sẽ làm cô nhớ lại lúc trước. Nhất là... Đi lên đi. Anh ta nói xong, không đợi cô phản đối, trực tiếp lên lầu. Cô cắn môi đi theo anh. Phòng ngủ chính vẫn sạch sẽ như lúc trước. Mỗi ngày đều có người vào quét dọn. Nhưng vừa vào cửa, cô cảm giác được hơi thở mập mờ đang tăng lên. Mùi vị hoan ái lúc trước làm cô nhớ lại. Tìm anh có việc gì? Anh ta cởi áo khoác, thả lỏng cà vạt trên cổ. Lần trước nhờ anh tìm người, anh có tìm được không? Lần này Mạc Oánh đến đây chủ yếu là để hỏi chuyện của Diệp Phong. Bàn tay kéo cà vạt hơi dừng lại một chút, nhìn về phía cô. Em tới đây để là hỏi chuyện này sao? Đúng vậy. Hình như cô cảm thấy anh ta đang giấu giếm cô chuyện gì. Chẳng lẽ anh đã sớm điều tra ra, chỉ là không có nói cho cô biết, chờ cô tới mới hỏi hay sao? Anh ta không nói, chỉ nhíu mày. Người đàn ông này hẳn là người đàn ông lần trước anh nhìn thấy đúng không? Người đàn ông đó cứ quấn lấy em. Anh ấy là ai không quan trọng, anh có tìm giúp tôi được không? Em tìm người đàn ông đó làm gì? Anh ta trầm mặc hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Mạc Oánh không muốn trả lời anh ta vấn đề này. Anh đã đồng ý tìm giúp tôi rồi mà. Em trả lời anh trước. Giọng của anh ta ngang ngược, không cho cô cự tuyệt. Mạc Oánh giận nghiến răng. Anh ấy bị mất tích, người nhà khẩn trương. Tôi giúp một tay hỏi thăm tung tích của anh ta không được sao? Hẳn là em còn muốn anh ta. Lục Minh Hiên gieo cặp mắt nguy hiểm, giống như muốn nhìn thấu nội tâm của cô. Chương 231. Em thích vòng đeo tay như thế nào? Không có. Trong lòng của Mạc Oánh bùm một cái nhảy dựng lên, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Tuyệt đối không thể để cho anh ta nhận ra cô và Diệp Phong có bất kỳ tình cảm yêu đương gì. Người đàn ông này có ham muốn sở hữu mạnh như vậy, nếu như để anh ta biết cô có chút tình cảm gì với Diệp Phong, chẳng những sẽ không giúp cô, nói không chừng còn có thể làm hại cả Diệp Phong. Mạc Oánh không muốn bất kỳ ai bởi vì cô mà phải chịu những tổn thương không đáng có. Ánh mắt của anh ta nhìn cô không chớp, một hồi sau mới rời đi, chuyển xuống cần cổ của cô, dần dần đi xuống dưới. Cô cho là anh ta đang suy nghĩ đến cái khác rồi, đang định thở phào một hơi, chợt phát hiện ánh mắt của anh ta chăm chú nhìn vào chiếc vòng tay pha lê màu hồng của cô. Đầu ngón tay thon dài của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng pha lê màu hồng ở trên tay cô, giọng nói không nặng, không nhẹ. Chiếc vòng pha lê này có ý nghĩa gì đối với em vậy? Anh phát hiện mỗi một lần em làm chuyện yêu với anh đều sẽ nhìn vào chiếc vòng này. Cô nuốt một ngụm nước miếng, không nói. Là ai tặng em? Anh ta từng bước ép cô không thể không trả lời. Là tự tôi mua, không có ý nghĩa gì cả. Dường như anh ta không tin lời của cô, Mạc Oánh lại nói. Không tin, tôi tháo nó xuống. Cô đang muốn tháo chiếc vòng trên tay xuống, anh ta giữ tay cô lại, giọng nói ác ma truyền đến. Để anh giúp em. Nói xong, một sức lực mạnh mẽ giật chiếc vòng trên tay của Mạc Oánh xuống. Tí tách, chiếc vòng pha lê màu hồng văng tung tóe, âm thanh tí tách trên sàn nhà vang lên, từng viên một văng ra rất xa lăn đi mất. Trong lòng cô như bị xé rách, mơ hồ đau. Thế nào? Ánh mắt tìm tòi của anh nhìn chằm chằm vào cô. Không có gì. Cô cố gắng che giấu nội tâm đau đớn, không để cho anh ta nhìn ra, trên mặt vẫn là một bộ dáng như không có chuyện gì. Lúc này anh ta mới chịu bỏ qua, đầu ngón tay mơn trớn trên mặt cô, nhẹ nhàng nói. Vậy hôm nào anh tặng cho em một cái. Em thích vòng đeo tay như thế nào? Tùy anh. Cô cũng không thích đeo, nghe nói pha lê có thể đổi vận, nên cô chỉ mua đeo chơi thôi. Cô nhàn nhạt nói như vậy, nhưng trong lòng lại đau như bị gai đâm. Đó là năm 18 tuổi, Diệp Phong tặng quà sinh nhật cho cô, đích thân anh ấy đeo lên cho cô. Cô vẫn tiếc, không muốn tháo xuống, ngay cả khi bắt gặp anh ấy và Nhược Hy ở chung, cô cũng không có tháo xuống. Bây giờ thì... Cuối cùng, cái gì cần bỏ thì cũng phải bỏ. Chương 232, muốn làm gì thì làm. Anh ta không nói, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Mạc Oánh, đầu ngón tay tỉ mỉ vuốt ve giống như rất hưởng thụ cảm giác này. Người nhà anh ấy rất lo lắng, anh có thể nói cho tôi biết hành tung của anh ấy không? Mạc Oánh không muốn từ bỏ, cẩn thận hỏi. Không tra được, anh ta đáp. Ngay cả người cũng không tìm được sao? Cô nhíu mày. Ghi chép xuất cảnh không có tên anh ta vẫn ở trong nước. Vậy anh ấy đi đâu? Cô lo lắng suy nghĩ. Có lẽ anh ta cố ý muốn trốn đi, không để bọn họ tìm ra. Chờ khi anh ta muốn xuất hiện thì tự nhiên quay về thôi. Chỉ có điều có thể biến mất mà ngay cả anh cũng không tìm ra được. Ngược lại là làm cho anh hơi bất ngờ đấy. Ánh mắt của Lục Minh Hiên trở nên thâm trầm, không biết đang nghĩ cái gì. Không tìm được thì thôi, tôi sẽ nói chuyện với người nhà của anh ta. Cố hết sức là được rồi, không tìm được thì cũng không còn cách nào khác cả. Trong lòng của Mạc Oánh không khỏi cảm thấy mất mát, rốt cuộc Diệp Phong đã đi đâu? Dường như Lục Minh Hiên cũng thấy cô mất mát. Anh sẽ tiếp tục phái người đi tìm. Cô gật đầu, trong lòng nghĩ nên nói với Nhược Hy như thế nào đây. Đột nhiên một bàn tay to lần mò vào trong quần áo của cô. Cô sợ hết hồn, ngẩng đầu chống lại khuôn mặt anh tuấn của Lục Minh Hiên đang phóng đại trước mắt. Không biết từ lúc nào khuôn mặt của anh ta trở nên nóng bỏng, ngọn lửa ham muốn từ chỗ sâu nhất trong cơ thể tràn ngập trong đôi mắt. Anh muốn làm gì? Lời của cô còn chưa nói hết, môi đã bị chặn lại. Cô liều mạng dãy giụa nhưng cũng không thể làm gì. Cuối cùng dứt khoát không vùng vẫy, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Lúc đi theo anh ta về phòng, cô cũng đã nghĩ đến kết quả sẽ xảy ra. Tên cầm thú như anh ta làm sao chịu bỏ qua cho cô? Tiến vào địa bàn của anh ta rồi còn có nguyên vẹn lui trở ra sao? Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, hơn nữa cũng sắp kết hôn, coi như thích ứng sớm một chút. Ở trong phòng ngủ chính, tràn đầy hơi thở kích tình, ngày càng lồng đậm. Lục Minh Hiên đè cô ở bên ghế sofa, vung tay, áo sơ mi của cô đã bị xé rách. Cô giật mình kêu lên thất thanh, rất nhanh môi của anh đã chạm lên, ngăn chặn tất cả âm thanh của cô. Nụ hôn nóng bỏng, môi lưỡi chặt chẽ dây dưa, cô giống như bị anh ta hòa tan, đầu óc mơ màng, thân thể càng ngày càng mềm nhũn. Không cần phải sợ. Rốt cuộc anh ta cũng bỏ qua cho đôi môi của cô. Cánh môi nóng bỏng bắt đầu đi từ gương mặt của cô đến những chỗ khác. Chương 233, em luôn làm anh điên cuồng. Vành tai, cổ, rồi đến trước ngực. Những chỗ được môi anh ta lướt qua giống như châm một ngòi lửa trên người của Mạc Oánh. Cô đỏ mặt cắn môi nhưng vẫn không cẩn thận phát ra âm thanh làm người ta đỏ mặt. Lục Minh Hiên ngẩng đầu nhìn cô, dục vọng nhuốm đầy trong mắt, nụ cười giống như mang theo chút cưng chiều. Không chịu nổi thì cứ kêu lên, anh sẽ rất thoải mái. Cô quay đầu đi không thèm nhìn anh ta nữa. Anh ta nằm đè lên eo cô, cô dán sát lên người anh ta. Bộ phận cứng rắn nóng hổi nào đó được chĩa vào phía dưới của cô. Mặt cô đỏ lên, anh ta cười tà mị. Cảm nhận được không? Nó đang rất khát vọng em. Lục Minh Hiên nhẹ nhàng động mấy cái, sau đó cởi quần, dục vọng nóng bỏng được phóng thích. Anh ta tách hai chân cô ra, hôn lên đôi môi cô mấy cái, sau đó từ từ từng chút chen vào. Có hơi đau, Mạc Oánh nhíu mày, mặc dù không phải là lần đầu tiên, nhưng lần nào đi vào cô cũng mơ hồ cảm thấy đau. Chỉ có điều thích ứng một chút là tốt rồi. Anh ta hôn cô, động tác chậm rãi, con người màu đen khẽ nheo lại, một tầng hơi nước phủ lên lộ ra dục vọng tà mị. Dường như anh ta đã nhẫn nại rất lâu, tinh lực dồi dào dư thừa. Mỗi một lần va chạm như xé nát thân thể cô vào thật sâu bên trong, thô bạo khiến cô đau kêu ra tiếng. Anh, nhẹ một chút, đừng mà. Vào giờ phút này, anh ta còn nghe thấy gì nữa đâu. Càng kêu anh ta nhẹ một chút, ngược lại càng làm cho anh ta mãnh liệt nhiều hơn. Mạc Oánh cắn răng, không để mình phát ra âm thanh. Anh ta liều mạng va chạm trong cơ thể cô, khoái cảm quá mức mãnh liệt làm cho cô có một cảm giác sợ hãi. Đầu óc dần dần trở nên mơ hồ. Khoảng mấy phút sau, trước mắt cô tối đen, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh dậy, anh ta đã dừng lại, kích tình trôi qua. Anh ta nghiêng cơ thể, một tay chống lên đầu, đôi con người thâm thúy lóe ra một tia thỏa mãn. Em luôn làm cho anh phải điên cuồng, lâu rồi không được thưởng thức mùi vị tuyệt vời của em. Thật là làm cho anh muốn ngừng mà không ngừng được. Cô không muốn nghe anh ta nói những lời này, dứt khoát nhắm mắt giả bộ ngủ say. Chóp mũi đột nhiên cảm thấy nhột nhột, cô nhăn mũi, cọ cọ lên. Nhưng chỉ một lát sau lại nhột, giống như có cái gì đang cố ý gãi ngứa vậy. Hết chương 233. Hết tập 9. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.